Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, ve sầu ở giữa rừng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu cùng cái này cứ ăn đi ra ngoài mặt đông cowboy chăn thả. Gia súc, địa phương nhìn một lần, trở lại nhà thời điểm Dina cùng chị mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Ba đứa con nít cũng đã chơi mệt. Đang ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon uống nước trái cây sữa bò. Teddy cùng Tiến Bảo Han cũng một người lăn lộn một cái chậu nhỏ sữa bò. Đang vùi đầu uống, Võ Tòng chính là cầm một muỗng nhỏ. Cái này trong chậu một muỗng vậy cái chậu nhỏ một chút. Han cùng Tiến Bảo hai cái còn thỉnh thoảng đem Võ Tòng đẩy ra. Như vậy Võ Tòng cái muỗng rơi vào nhiều nhất phương chính là thật thà Teddy trong chậu. Sao sao cứ ăn thật dài ra giọng đi vào phòng bếp hướng về phía bận rộn Dina cùng mẹ chị ba cái người nói. Lúc này trong phòng cuối cùng là có cái thanh tĩnh lúc. Chị cười nói, cùng ngươi cùng Dina sinh đứa bé thời điểm thì biết, lúc này đã coi như là hưởng phúc. Đồng đồng một chút xíu lớn lúc này ta cùng chị ngươi phu hai người đều là ban đêm chia lên quá nửa đêm. Cả đêm không ngủ đó mới là chịu tội đâu. Tay lò lúc nào tới đón Jerry cùng Emily cứ ăn hướng về phía Dina nói. Dina cười một tiếng. Cái này vừa mới đi. Emily cùng Jerry còn muốn ngày hôm nay liền ở nơi này. Tay lò nói là không mang túi ngủ lúc này mới đi theo trở về. Chờ cha trở lại. Trong nhà liền bắt đầu bữa ăn tối. Cha bây giờ thật là liền coi mình là cowboy. Đi theo nhị tráng cùng Đỗ Quân cùng Đỗ Hổ ba người cũng có người nói chuyện phiếm cũng vội vàng. Đuổi bò, thời gian qua đó là tương đối thoải mái. Mỗi ngày đều phải đem bò chạy về qua đêm rừng cây mới có thể trở lại. Còn không chờ mọi người ăn cơm xong. Ba đứa con nít liền ném chén cơm. Chạy ra ngoài nói là ăn no. Ba đứa bé cùng nhau ăn cơm liền đặc biệt thơm. Bây giờ ba cái đứa nhỏ ăn cơm tới cùng ba cái con heo nhỏ tựa như rất là có thể ăn chén nhỏ mỗi bữa đều phải ăn 2-3 chén. Bò bí tết vậy đều phải tới 1,5 miếng. Hai bữa cơm ở giữa còn muốn cộng thêm trên bàn trái cây. Tổng thể mà nói dinh dưỡng coi như là cân bằng. Cùng cứ ăn mấy người ăn xong rồi cơm tối. Đi tới phòng khách xem. Ba cái nhỏ bì hầu tử một cái không có ở. Không riêng gì ba cái da khỉ Teddy mấy cái cũng không ở phòng khách. Cư An đi tới cửa nhìn xuống. Trong sân cũng không có. Liền kêu một tiếng. Nhiễm nhiễm. Đồng đồng ni ni. Ngoặc kép. Kêu hai tiếng liền từ gian nhà phía sau truyền đến đáp ứng thanh âm. Cư An lúc này mới yên lòng. Bước chân liền hướng gian nhà phía sau đi tới. Đến nhà phía sau. Mới nhìn thấy Nini cùng Nhiễm Nhiễm còn có đồng đồng đang dưới tàng cây tìm cái gì. Võ Tòng còn tựa hồ đem thứ gì đi trong miệng đưa. Liền Teddy cùng Han Tiến Bảo trong miệng cũng nhai vật gì. Thấy Cư An đi tới. Đồng đồng đưa tay ra hướng về phía Cư An nói. Cậu, chúng ta ngày mai nổ ve sầu con khỉ ăn. Cư An vừa thấy đồng đồng trong tay quả nhiên nắm hai cái ve sầu non nớt trùng. Cư An quê quán gọi là ve sầu con khỉ. Đồng đồng trong tay hai cái con này ve sầu con khỉ cánh cũng còn không mọc ra đâu. Vẫn là non nớt trùng. Tương sắc vỏ còn không có bỏ đi. Lúc này mới từ trong động bò ra ngoài. Liền rơi vào ba cái khỉ nhỏ trong tay. Cư An nhìn xuống nói. Mới hai cái. Quá ít không đáng giá nổ ăn. Đồng đồng lập tức nói. Mới vừa rồi chúng ta bắt được liền chừng 10 cái. Để cho anh đút Võ Tòng cùng Teddy bọn họ. Nhiễm nhiễm ở bên cạnh nói. Nhị ra, vật này thật có thể ăn không? Nini cũng góp đầu nhìn xem đồng đồng trong tay ve sầu non nớt trùng. Sau đó nhìn Cư An. Cư An cười nói. Dĩ nhiên có thể ăn. Hơn nữa ăn thật ngon. Đồng đồng đi theo liền hét lên. Cậu mang chúng ta đi theo ve sầu con khỉ có được hay không? Ngoặc kép, nói xong liền đem ngoài ra một cái tay nhỏ duỗi tới bắt Cư An vạt áo đung đưa. Cái này ở hơn một năm ngược lại là không nhớ ra được nơi này còn có ve sầu. Nghĩ tới ve sầu mùi thơm, Cư An nuốt ngụm nước miếng. Được, trở về tìm đồ, chúng ta buổi tối liền theo ve sầu. sáng sớm ngày mai ăn nổ ve sầu. Đồng Đồng lập tức một hồi hoan hô. À, theo ve sầu con khỉ rồi. Theo ve sầu con khỉ rồi. Ngoặc kép, nói xong dẫn đầu đi trong phòng chạy đi. Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni hai cái cũng đi theo vui sướng đi theo lên. Hai đứa nhỏ người chưa ăn qua ve sầu non nớt trùng. Dù sao cũng buổi tối có người mang đi ra ngoài chơi liền mù vui vẻ. Teddy cùng Han Tiến Bảo còn có Võ Tòng cũng vui vẻ đi theo lên. Cùng Cư An đến trong phòng. Đang thấy được Đồng Đồng đưa tay đi theo mẹ cùng chị Cư Nhiêu đang chít chít bên trong ỏ e vừa nói. Đâu? Mẹ nhìn xem Đồng Đồng trong tay ve sầu con khỉ nói. Nơi này còn có ve sầu con khỉ. Cư Nhiêu cười nói. Nhiều mới mẻ à? Mẹ, lần trước lúc tới liền nghe được có ve sầu kêu. Không ve sầu con khỉ từ đâu tới ve sầu? Đồng Đồng lập tức cướp lời nói. Cậu buổi tối phải dẫn chúng ta đi bắt ve sầu con khỉ. Mẹ nhanh lên một chút cho Đồng Đồng cầm đèn pin tới. Dina thấy Đồng Đồng trong tay ve sầu con khỉ liền đối với Cư An hỏi. Vật này có thể ăn mà. Nhìn như rất kinh khủng dáng vẻ. Có thể ăn. Hơn nữa dùng dầu chiên liền ăn ngon lắm. Trước kia ta khi còn bé liền thường thường đi vận hà bờ đê lên theo ve sầu con khỉ ăn. Cư An cười. Giải thích, Dina vẫn có chút không tin vật này có thể ăn. Nhìn Đồng Đồng trong tay ve sầu con khỉ trên mặt lộ ra vẻ mặt không tin tưởng. Cư An vỗ một cái Đồng Đồng đầu. Nhanh lên một chút để cho mẹ ngươi tìm một chén đem cái này hai cái thẻ đứng lên. Lại cho chúng ta tìm mấy cái thùng nhỏ. Cầm lên đèn pin chúng ta đi theo ve sầu con khỉ. Đồng Đồng nghe Cư An nói lập tức đem trong tay hai cái ve sầu con khỉ nhét vào Cư Nhiêu trong tay. Sau đó liền kéo Cư Nhiêu tay hướng phòng bếp đi tới. Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni cũng đi theo vào phòng bếp. Cư An chính là lên lầu đem nhà mấy cái đèn pin siêu sáng cũng tìm được. Sau đó đổi lại dài đồng dày ống. Xuống lầu dưới, thấy ba cái người tí hon trong tay cũng xách ra một cái nhỏ thùng nhựa. Cư An thấy ba cái người tí hon trên chân còn ăn mặc giày xăng đan đâu. Liền đối với Dina cùng mẹ còn có chị Cư Nhiêu nói. Cái này phải vào trong rừng cây đi. Cho các đứa trẻ cũng thay dài đồng dày ống. Vạn nhất có cái rắn gì chết. Dina cười nói. Dù sao bây giờ chó chăn bò cũng không có chuyện gì. Đến lúc đó mang theo mấy cái chó chăn bò là được. Cư An nói. An toàn thứ nhất mà. Nhiều chuẩn bị điểm không có chỗ xấu. Lúc này mọi người lại bắt đầu vội vàng giúp ba cái người tí hon trước đổi dài đồng dày ống. Sau đó đại nhân cũng đều thay. Cư An liền cho ba đứa con nít phát cho mỗi người cái đèn pin. Dina mang Ni Ni, chị mang Đồng Đồng, Nhiễm Nhiễm đi theo mình bà nội. Cư An chính là mang đại đội ngũ. Cha nhìn mọi người bận rộn nói. Ta cũng không đi theo. Ta bận rộn một ngày hơi mệt lập tức đi ngay ngủ. Ngươi ngủ ngươi. Chúng ta cũng không muốn để cho ngươi đi theo. Mẹ cười đối với cha nói. Đều chuẩn bị xong sau này. Cư An đến chuồng ra cầm mang theo trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi hơn nữa Tây Tư. Mang theo 4 chỉ chó chăn bò. Đến cửa đi theo đại đội ngũ hội họp. 4 cái đại nhân mang 3 đứa con nít nhỏ mà. 4 chỉ chó chăn bò. Còn có Teddy Võ Tòng cùng Tiến Bảo Han. Một đám người giúp cuồn cuộn làm sạch giết hướng Cư An gian nhà phía sau không xa một rừng cây nhỏ. Từ bên trong, mới vừa vào trong rừng Đồng Đồng liền đối với Ni Ni cùng Nhiễm Nhiễm nói. Chúng ta 3 người bắt đầu thi đấu. Xem ai bắt được ve sầu con khỉ nhiều. Nhìn Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni gật đầu một cái sau đó liền nói. Như vậy hiện tại bắt đầu. Ngoặc kép. Vào cánh rừng nhỏ còn không có 2 phút, lanh mắt Đồng Đồng liền phát hiện cái đầu tiên chiến quả. Một cái nằm ở rễ cây lên mới ra động không bao lâu tên xui xẻo liền bị tay bé mập cầm lên. Xem, ta chộp được một cái. Nói xong liền đem ve sầu con khỉ ném vào nhỏ thùng nhựa bên trong. Sau đó lại duỗi thân trước đầu cầm đèn pin soi. Đồng Đồng tìm được không bao lâu. Cư An liền cũng nhìn thấy một cái. Bất quá cái này ve sầu con khỉ bò còn đầy cao. Cư An nhón chân lên đều không đủ đến. hướng về phía cái này tên giảo hoạt cứ ăn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp búng tay, hướng về phía Võ Tòng nói. Đem nó bắt lại cho ta tới. Võ Tòng nghe được cứ ăn nói. Thứ lưu một tiếng liền leo lên cây. Đem ve sầu con khỉ bắt xuống tới. Sau đó liền muốn đưa cho cư an. Cư an chỉ một cái ni ni trong tay thùng nhỏ. Võ Tòng liền ngoan ngoãn đem ve sầu con khỉ bỏ vào ni ni thùng nhỏ bên trong. Ni ni nhìn trong thùng ve sầu con khỉ vui vẻ đối với Dina nói. Mẹ, ta thùng nhỏ bên trong cũng có một cái. Đồng đồng lập tức không phục nói. Không tính là, em gái bày trò vô liêm sỉ. Đó là cậu bắt, mẹ ở bên cạnh nói. Vậy mẹ ngươi bắt được cũng không thả vào ngươi trong thùng đi sao? Em gái cái này dĩ nhiên coi là. Đồng đồng lẩm bẩm nói. Mẹ vừa không có bắt. Chị cứ nhiêu cười nói. Nhanh lên một chút bắt. Có than phiền công phu này nói không chừng lại bắt một cái. Đồng đồng lúc này mới lại duỗi thân trước đầu bắt đầu lấy đèn pin ở trên cây dưới tàng cây nhìn. Cứ ăn một tay cầm đèn pin một tay cắm ở trong túi quần. Thấy có ve sầu thời điểm trực tiếp kêu Võ Tòng. Liền trên đất ve sầu cứ ăn đều không mang nhạt. Chị xem cứ ăn động tác này liền cười nói. Cái này Tam Nhi hoạt thoát thoát chính là xã hội cũ địa chủ. Thì sẽ động miệng lưỡi. Võ Tòng cái này dài công mệt mỏi chết đi sống lại. Đồng đồng cũng hét lên. Không công bình. Không công bình. Để cho Võ Tòng tới giúp ta bắt ve sầu con khỉ. Cái này đồng đồng nói còn không có lạc âm. Võ Tòng liền từ ni ni thùng nhỏ bên trong mò ra cái ve sầu con khỉ bỏ vào trong miệng ăn. Mẹ thấy được liền nói. Bọn họ bên kia nắm vừa ăn. Nói không chừng đến cuối cùng còn không có chúng ta bắt nhiều đâu. Ta cùng Nhiễm Nhiễm không muốn Võ Tòng hỗ trợ. Đồng đồng nhìn Võ Tòng trong tay nửa con nhai ve sầu con khỉ. Còn có lách cách miệng. Trong lòng lại có điểm lộ vẻ do dự. Cuối cùng nhìn Võ Tòng lại đem tay đưa vào ni ni thùng nhỏ bên trong. Lúc này mới liền vội vàng nói. Ta cùng mẹ cũng không muốn Võ Tòng hỗ trợ. Đưa đến cứ ăn mấy cái đại nhân nghe một hồi vui vẻ cười to. Cái này một rừng cây nhỏ tử đừng xem ngày thường nhìn như không nhiều lắm. Cái này tìm một vòng ve sầu trực tiếp xài riêng biệt giờ. Ve sầu ngược lại thật không thiếu. Xốp trên đất ve sầu rất dễ dàng liền leo ra ngoài động. Một cái cánh rừng nhỏ tìm xong. Ba cái đứa nhỏ thùng nhỏ bên trong mỗi một đều là gần nửa thùng ve sầu con khỉ. Chụp xong cái này rừng. Đồng đồng Nhiễm Nhiễm còn có ni ni tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Đồng đồng nói. Chúng ta lại đi cái đó trong rừng theo. Cứ ăn ngẩng đầu vừa thấy. Chính là đàn bò qua đêm rừng. Đây nếu là đi vào theo ve sầu con khỉ. Phỏng đoán theo hoàn mặt trời đều phải đi ra. Chị cứ nhiều liền đối với đồng đồng nói. Nhiều như vậy đủ rồi. Còn dư lại giữ lại tối mai ở tới theo. Thiếu theo một chút. Sang năm còn có thể tới cậu trong nhà theo. Nếu là lần này đem ve sầu con khỉ cũng chụp xong. Sau này tới cậu trong nhà liền không có ăn. Đồng đồng lúc này mới gật đầu một cái. Đi theo ni ni cùng Nhiễm Nhiễm, ba cái đứa nhỏ xách thùng nhỏ ở trước mặt đội ngũ dẫn đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nosi-nat-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.